Perfect Couple, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm Sovia số 2, trước một bàn thức ăn sang trọng, có hai con nhỏ đang ngồi đó, một nhỏ thì hết nhìn đồng hồ lại nhìn lên lầu, nhỏ còn lại thì mặt lạnh như tiền nhìn vô cái iPad. Còn ai khác ngò ai Thảo Anh và Thiên An. Thảo Anh liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài nói, Tiểu An, 9 giờ rồi đó, thế mấy giờ thì vào lớp? Thiên An không đáp mà hỏi lại, mắt vẫn dán vào cái iPad mới cứng. 8 giờ vào rồi, lạy hai thánh, Thảo Anh chán nản nói. Lúc này Thiên An mới chịu bỏ cái iPad xuống mà thản nhiên cầm dao cầm nĩa lên cắt cắt rồi ăn ăn trước sự ngạc nhiên của Thảo Anh. Không khí im lặng đến là kỳ quái. Phải một lúc sau đó, Thiên An mới ngẩng đầu lên hỏi. Con Vi đâu rồi ấy nhỉ? Quác, quác, một đàn quạ đen bay qua đầu Thảo Anh. Con bé chán nản nói. Con mất nết ấy tối qua chắc lại nhắn tin cho thằng nào rồi ngủ muộn. Thiệt tình, phòng tao ngay sát thấy nó cứ cười khúc kha khúc khích đến tận tối muộn cơ. Thiên An không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ dao bỏ nĩa xuống rồi lên lầu. Thảo Anh thấy thế cũng chạy theo. Chốt cửa phòng Hạ Vi, Thảo Anh lịch sự gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, Vi ơi, dậy đi mày. Bên trong kia có con nào đó lơ mơ gắt, con mất dậy nào thế hả? Không biết bà mày đang ngủ à, chúng mày tin tao ra tao vặn cổ từng đứa một không? Nói, đòn lại ngáy khò khò. Thảo Anh bó tay chấm chân, đành quay sang cầu cứu Thiên An. Bạn Thiên An cũng không làm gì nhiều, chỉ nói giọng không biểu cảm. Mày muốn tự dậy hay để tao vào gọi mày dậy? Rồi, chả biết cớ sự ra làm sao, hai con nhỏ bên ngò ai chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm rồi chưa đầy năm. Sau, bạn Trương Ngọc Hạ Vi của chúng ta đã trang. Phục chỉnh tề đứng ra ngò ai diện kiến hai con bạn, Thảo Anh mắt sáng rỡ nhìn Thiên An. Phục mày ghê á, giỏi ghê gớm luôn. Tao biết, trong phút chốc nhỏ nhoi, bạn Thiên An đã dở chứng bệnh. Tự xu ấng, thâm niên, Hạ Vi thấy thế thì cười như nắc nẻ. Ha ha, con An, mày lại dở chứng. Xeo, Phi, bà con, lắm chuyện, Thiên An đáp còn không quên lừ mắt nhìn nhỏ Hạ Vi một cái. Hạ Vi đang cười cười là thế chợt im bặt biết điều mà ngậm mỏ lại kẻo còn đếch có răng mà cười nữa ấy chứ. Thảo Anh vẫn luôn là thiên sứ hòa bình, chạy ra giảng hòa cho hai con bạn. Thôi thôi, gần 10 giờ rồi đấy, chúng mày có đi không hay để tao mách pa ma. Thiên An không nói gì, chỉ đùng đỉnh bước đi, để lại Thảo Anh và Hạ Vi đằng sau thủ thì tâm sự. Sao mày sợ con An thế? Thảo Anh nhẹ nhàng hỏi. Sợ cái gì mà sợ, tao chỉ nhường nó thôi. Hạ Vi lừ mắt, phét thế sao con An nó mới ho một phát thôi mà mày đã cong đít mà dậy thế? Thản Anh cứ ơi cười, thì, Hạ Vi ấp úng, căn bản là bị trọt trúng tim đen. Hừ, Thảo Anh nhốn mày, cùi trông đến là đều. Thì mày không biết đâu, lúc mà mày đi du lịch châu Phi với mấy pa ma ý rồi tao với con An bận không đi được nên tao với nó ở nhà với nhau. Mày không biết nó, Bùi Hoa dập mặt, tao như thế nào đâu? Hạ Vi bất ức nói khi nhớ lại chuyện xưa. Sao, nó làm gì mày? Thảo Anh tròn xoe mắt ngây thơ vô. Số, tội hỏi, sáng ra, nó gọi mà không dậy là, nó đăng ký cho tao một suất dọn phân cho em Ken nhà nó một tuần. Hạ Vi giờ khóc giờ cười nói khi nhớ lại quá khứ cay đắng. Thảo Anh được dịp cười muốn sái hàm, hai con nhỏ một đứa thì cười đến vỡ cả họng, một đứa thì cứ luồm đứa đang cười, trông cực kỳ là hài. Hai con kia chúng mày đi ị trong đấy à? Tiếng bạn Thiên An lanh lành, con kia, mày không có từ nào hay hơn à? Hạ Vi cũng đâu kém mà đáp lại. Trận chiến, luyện thanh, góc truyện audio.com, sẽ còn kéo dài nếu như Thảo Anh không nhanh tay bịt mồm Hạ Vi lại. Nhỏ thì thầm, mày thích đi dọn phân cho em Ken tiếp à? Hạ Vi nghe thế mặt căng cứng, biết điều mà lấy băng dính dán vô miệng. Chả mấy chốc chiếc xe thể thao Mui Trần phi ra khỏi khu villa sang trọng thẳng tiến trường Kingdom School. Khách trương.